Y Tiên Thiểu, chương 1244, Trảm Ma, góc truyện audio.com, Thảo Mộc Câu Hù, tùy qua quát một tiếng, nắm đấm của song phương va chạm vào nhau. Vân Thiên Giáp có tu vị tử anh cảnh đỉnh phong, tự nhiên là không thể khinh thường, tuy qua không có tu vị 11 viên kim đan, chỉ sợ một quyền này đã đánh bại Vân Thiên Giáp. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn trái ngược lại. Tùy qua dùng một chiêu Thảo Mộc Câu Hù này cũng sớm đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, hơn nữa bị tùy qua tiến thêm một bước phát triển cải tiến thành thủ đoạn lấy nhân quả óc chó. Trên một quyền này mang theo lực lượng pháp tắc hủy diệt trực tiếp đánh bại thân thể đối phương, lấy được kim đan cùng nguyên anh. Vân Thiên Giáp vốn tưởng rằng mình đánh giá cao thực lực của tùy qua, mặc dù tùy qua càng lợi hại nhưng mà không có khả năng chống lại ma đầu của nguyên anh kỳ đỉnh phong của nó, cho nên nó cho rằng sẽ đánh bại tùy qua. Ai biết một quyền của tùy qua bạo phát cương khí vô cùng khủng bố, hơn nữa trên một quyền này mang theo khí tức hủy diệt và man lực hết sức kinh người. Lúc này đang giao thủ, Vân Thiên Giáp đã biết rõ một quyền này không làm gì được tùy qua, vì vậy lúc một quyền giao kích với nhau, Vân Thiên Giáp bay ngược ra sau. Nhưng mà tùy qua dường như đã sớm ngờ tới phản ứng này, hắn thúc giục phong lôi xí tới cực hạn, thân pháp của hắn tăng lên lần nữa, lập tức toàn lực đánh ra một quyền, Vân Thiên Giáp không thể né tránh cho nên đành phải đưa quyền ra ngăn cản. Gạc, hai quyền của hai người va chạm với nhau, nhưng mà không còn sinh ra tiếng nổ như lúc trước, trên người Vân Thiên Giáp lúc này vang lên âm thanh như thủy tinh vỡ. Nhưng vỡ vụn không phải thân thể Vân Thiên Giáp, mà là khôi giáp màu bạc trên người của hắn. Tùy qua thầm than một tiếng đáng tiếc, vốn cho rằng một quyền này có thể đánh nát thân thể của Vân Thiên Giáp, sau đó cướp đoạt nguyên anh Vân Thiên Giáp. Khôi giáp màu bạc vỡ vụn. Nhưng sau khi khôi giáp vỡ vụn thì khí tức của Vân Thiên Giáp càng cường đại hơn trước, càng tăng lên kinh khủng. Thân thể của hắn tăng lên hơn gấp đôi, thân hình trần trụi trán nổi gân xanh, cơ bắp gồ cao, hơn nữa trên miệng mọc răng nanh, giống như nó biến thành ma nhân chính thức. Tu sĩ nhân loại đáng giận, ngươi triệt để chọc giận Vân Thiên Giáp ta rồi. Ta nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Vân Thiên Giáp gào thét, ngươi là ngu xuẩn tự cho là đúng. Ngươi đánh nát khôi giáp trên người của ta, ngươi cho rằng có thể suy yếu ta từ bên trong sao, ngươi sai rồi, ngươi sai 10 phần. Khôi giáp này chỉ là gông xiềng mà Ma Hoàng Đại Nhân gia trì, nhằm hạn chế lực lượng của ta. Ma Hoàng Đại Nhân nói qua thời điểm cởi khôi giáp này ra thì cảnh giới của ta sẽ tăng lên cao. Ngươi nói nhảm nhiều quá, tùy qua nói, nhưng mà là ma nhân, bộ dáng này của ngươi nhìn thuận mắt hơn nhiều. Chết đi, Vân Thiên Giáp gầm lên giận dữ, một quyền to lớn của nó như thiết chùy nện lên người tùy qua. Oanh, khi một quyền của Vân Thiên Giáp đánh xuống, chung quanh nước quanh thân thể hắn nổ tung, tên này nói không sai, sau khi khôi giáp của nó bị tùy qua đánh nát, lực lượng tăng lên rất nhiều. Cũng phải, xem ra ma nhân các ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Kim đan 12 kết cho ta. Tùy qua hét lớn một tiếng, lúc này bắt đầu trùng kích kim đan thứ 12. Trong chốc lát thân thể của hắn bị thiên kiếp thần lôi bao phủ bốn phía, nhưng mà tùy qua không quan tâm tới thiên kiếp thần lôi, tắm rửa thiên kiếp thần lôi nghênh đón công kích của Vân. Góc truyện audio.com, Thiên Giáp, Vân Thiên Giáp cũng bìu hãn, nó cũng không tránh thiên kiếp thần lôi oanh kích, lập tức lao thẳng về phía tùy qua. Ầm ầm, hai quyền của song phương chạm nhau, sau đó song phương đều bị bức lui ra phía sau. Xem ra là cục diện cân tài ngang sức. Sau khi Vân Thiên Giáp bạo phát toàn lực thì không thể khinh thường, khó trách tên này có thể trở thành đệ nhất cường giả dưới trướng của Thiên Thủy Ma Hoàng. So với đế phàm mà tùy qua gặp được lúc trước, tên Vân Thiên Giáp này còn mạnh hơn nhiều. Nhưng sở dĩ cân tài ngang sức như vậy, bởi vì tùy qua cũng không bộc phát thực lực mạnh nhất. Bởi vì hiện tại tùy qua không thể bộc phát thực lực mạnh nhất, nếu như ngay cả cửa ải Vân Thiên Giáp mà hắn còn bị gây khó dễ, hắn làm sao chống lại Thiên Thủy Ma Hoàng. Cho nên lực lượng mạnh nhất nên giữ lại cho Thiên Thủy Ma Hoàng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng không ngừng. Nắm đấm của Vân Thiên Giáp cùng tùy qua trông nháy mắt va chạm mấy trăm lần. Trong tiếng nổ tung mạnh mẽ, vô số ma vật trong phạm vi trăm dặm chết đi, nhưng mà bởi vì chung quanh có đan dược và huyết nhục các ma vật cao cấp cho nên hấp dẫn càng nhiều ma nhân xông vào trong khu vực này. Tốt, tu sĩ nhân loại, ngươi quả nhiên rất mạnh, có tư cách trở thành đối thủ của Vân Thiên Giáp ta. Toàn thân Vân Thiên Giáp tỏa ra chiến ý nồng đậm, cuồng ngạo nói. Nhưng mà, ngươi nhất định trở thành đá lót chân của ta. Ma Hoàng Đại Nhân, ta đã nhìn thấy con đường của ngươi trước mặt rồi. Mà ngươi sẽ là tế phẩm trên con đường hóa thần của ta. Trong tiếng gầm lên giận dữ, hư ảnh nguyên anh màu tím trên đỉnh đầu Vân Thiên Giáp hiện ra, hơn nữa toàn thân của nó tỏa ra ma khí nồng đậm, tùy qua hoàn toàn có thể cảm giác được cho dù là khí tức hay lực lượng của Vân Thiên Giáp đều không ngừng tăng lên. Tên này thật sự trùng kích hóa thần kỳ sao? Trùng kích hóa thần kỳ, đương nhiên nó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà Vân Thiên Giáp hiển nhiên đã đạt tới biên giới hóa thần kỳ thật lâu, hơn nữa còn lợi dụng khôi giáp mà Thiên Thủy Ma Hoàng cho hắn áp chế lực lượng chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá, hoặc là nói hắn phải đụng đối thủ ngang sức mới đi trùng kích được. Mà tùy qua đã đến, làm cho Vân Thiên Giáp nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy con đường đi thông tới hóa thần kỳ. Cho nên Vân Thiên Giáp cho rằng tùy qua chính là đá kê chân của hắn, hắn chém giết tùy qua làm tế phẩm. Tuy Vân Thiên Giáp qua một lát không cách nào trùng kích hóa thần kỳ thành công, nhưng mà không nghi ngờ lực lượng của hắn không ngừng tăng lên, chuyện này làm cho tùy qua bắt đầu ý thức được sự đáng sợ của hóa thần kỳ, Vân Thiên Giáp chỉ sợ đã sờ tới biên giới hóa thần kỳ, thực lực đã bạo tăng gấp mấy lần. Ngươi xem ta là tế phẩm, ta sẽ biến ngươi thành thuốc bổ. Tùy qua lúc này kết thành kim đan thứ 12, thực lực tăng lên trên diện rộng lần nữa, hoàn toàn không sợ hãi cùng giao thủ với Vân Thiên Giáp. Trong quá trình đánh nhau sống chết, tùy qua không ngừng mà đánh hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp ra ngoài, bao quanh Vân Thiên Giáp vào trong. Nhưng mà Vân Thiên Giáp đúng là gian xảo, nó nhìn thấy hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp quanh người càng ngày càng nhiều, lập tức ý thức được đây là bẫy dập của tùy qua bố trí, vì vậy hắn không ngừng dùng cương khí ngăn cản giáp lôi. Tùy qua sao cho hắn như nguyện, nhìn thấy Vân Thiên Giáp chém tan giáp lôi, thời điểm này tùy qua tâm niệm khẽ động giáp lôi bốn phía. Góc truyện audio.com, bao quanh lại, đồng thời nổ tung, cách chương.